Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 52, 52, gặp lại Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương dừng ở một quán cà phê. Cô xuống xe bước vào gọi một ly cà phê sữa rồi tìm một bàn ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu lên một khuôn mặt chói lọi đập vào mắt cô. Kia không phải là cái tên quỷ lải nhải tự luyến phiền phức đó sao? Sao hắn lại ở đây? Không kịp nghĩ nhiều, Nguyệt Sương ngay lập tức bật dậy quay người đi ra khỏi quán cà phê. Phải mau ra ngoài, không thể để tên quỷ lải nhải tự luyến phiền phức kia thấy. Vừa mới bước được vài bước, chỉ cần hai bước nữa thì ra đến ngoài, thì giọng nói của Tiêu Viêm vang lên từ phía sau khiến cả người cô cứng đờ lại. Tiêu Viêm nhìn bóng hình đang đi ra cửa nheo nheo mắt. Cậu cảm thấy bóng hình này hình như quen quen. Đứng lại, người Nguyệt Sương cứng đờ trong 5 giây rồi giả vờ không nghe thấy nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê. Tiêu Viêm nheo mắt đứng dậy móc từ trong túi ra tờ 500 đặt xuống bàn rồi chạy theo ra ngoài. Không cần thối lại, Nguyệt Sương vội chạy ra ngoài, vừa khi cô chạm vào cửa xe thì bị kéo lại. Tiêu Viêm mỉm cười kéo Nguyệt Sương lại. Này, cô chạy cái gì? Khi Nguyệt Sương cứng đờ cả người không muốn quay đầu thì Tiêu Viêm đã chạy tới trước mặt Nguyệt Sương vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ. À là cô hả? Thật trùng hợp, chúng ta thật có duyên. Nguyệt Sương vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Anh nhận nhầm người rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Sương rồi trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy một khi tôi thấy một lần là sẽ không quên được đâu. Nói xong anh ta mỉm cười xòe tay ra trước mặt Nguyệt Sương. Giới thiệu lại nhé, tôi tên là Tiêu Viêm, tổng đài của Tiêu gia. Tiêu Viêm tưởng chừng sau khi nghe đến hắn là Tiêu Viêm tổng đài của Tiêu gia, Nguyệt Sương sẽ giống như những người khác sẽ quay ra lấy lòng hắn, nhưng không, Tiêu Viêm nhìn Nguyệt Sương thẫn thờ thất thần ở trước mặt. À, có lẽ là cô ấy quá chấn kinh rồi đi. Vậy thì cho cô ấy chút thời gian lấy lại bình tĩnh vậy. Nguyệt Sương thẫn thờ thất thần. Cô biết vì sao lúc trước lại cảm thấy cái tên Tiêu Viêm này quen quen rồi. Cái tên này còn không phải là thanh mai trúc mã của nữ chính sao? À, nói là thanh mai trúc mã cũng không đúng lắm. Tên này lúc 10 tuổi đã sang Mỹ rồi năm 20 tuổi mới về. Khi về thì phát hiện thanh mai trúc mã của mình được Kỳ Phong theo đuổi, hơn nữa còn sắp theo đuổi thành công rồi. Lúc đó hắn mới nhận ra mình đã yêu Tần Mặc, vậy nên hắn bắt đầu cạnh tranh theo đuổi với Kỳ Phong, nhưng cuối cùng Tần Mặc và Kỳ Phong đã thành đôi. Hắn không cam lòng nên dùng mọi thủ đoạn chia cắt hai người nhưng không thành công, cuối cùng bị Tần Mặc và Kỳ Phong liên hợp phá sản. Nguyệt Sương nhìn khuôn mặt mỉm cười như ánh mặt trời trước mắt cảm thấy lạnh sống lưng. Tên này chính là một tên trong ngoài không đồng nhất. Bên ngoài thì thân thiện dễ gần, lúc nào cũng nụ cười trên môi, nhưng bên trong thì âm hiểm độc ác, tâm tư thâm trầm, thứ hắn ta muốn chắc chắn phải đoạt. Được, Nguyệt Sương nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ánh mắt toát lên vẻ bất an. Phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đang mỉm cười nhìn Nguyệt Sương hồi thần thì bắt được một tia bất an trong ánh mắt của Nguyệt Sương. Tiêu Viêm thấy rất hứng thú. Tại sao cô gái trước mặt lại bất an khi nghe thấy tên hắn cùng Tiêu gia? Hắn mỉm cười, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cách chương.